Quỳnh Thế Thiên Tài, chương 20, bán đan dược, góc truyện audio.com. Ra khỏi sơn mạch Hỏa Viễn, nhóm Lạc Y thẳng tiến vào kinh thành. Đến đây, nàng bỏ ra chút kim tệ nhờ một đại thúc tìm một lữ điếm yên tĩnh chờ ngày tổng sát hạch học viện. Lữ điếm Vạn Anh chỉ là một lữ điếm bình thường ở đế đô. Vị thế không tốt nên sinh ý không nồng đậm, tương đối yên tĩnh, Lạc Y rất hài lòng với lữ điếm này. Bốn người tổng đặt ba phòng, đáng ra Lạc Y định đặt mỗi người một phòng nhưng Nhược Ly kiên quyết muốn ngủ cùng nàng nên nàng cũng không chối từ. Nàng cũng rất thích ngủ cùng Nhược Ly à, da thịt trẻ con mềm nộn như sữa. Khi nàng dụi vào lòng sẽ vô cùng thoải mái. Sắp xếp xong chuyện điểm dừng chân, Lạc Y liền tính đến chuyện bán đan dược. Nàng hỏi vị đại thúc bản địa dược phòng có danh tiếng tốt thì hắn liền chỉ cho nàng phúc dược đường. Còn niềm nở muốn đưa nàng đi, Lạc Y không từ chối mà trực tiếp lên xe, dù sao đỡ mất công tìm đường vẫn tốt hơn a. Phúc dược đường nằm ở vị trí trung tâm đế đô, từ chỗ này cách học viện không xa. Phúc dược đường làm ăn tốt không chỉ vì họ có nhiều đan dược quý mà cách làm ăn lấy uy tín làm đầu khiến mọi người luôn ưu tiên mua dược ở Phúc dược đường, Lạc Y cũng phải thầm tấm tắc lão bản của Phúc dược đường biết làm ăn. Bước vào trong đại sảnh, Lạc Y đưa mắt đánh giá xung quanh, không gian rộng lớn nhưng đa số là những hộp thảo dược và tủ đan dược. Ngoài ra trang trí xung quanh đều rất trang nhã khiến người ta dễ chịu. Cô nương đến đây mua đan dược sao? Một dược đồng tiến lên quy củ niềm nở tiếp đón Lạc Y, nàng cười nhẹ một nụ. Nghiêm túc lắc đầu, ta tới bán đan dược, không biết ở đây có mua chăng? Dược đồng ngạc nhiên nhìn Lạc Y, hắn làm việc ở đây đã lâu thấy không ít người tới bán đan dược nhưng chủ yếu là những lão giả luyện đan danh tiếng. Chưa từng thấy người nào trẻ tuổi như vậy, nàng xem ra mới 11, 12 tuổi thôi mà, cho dù vô cùng thắc mắc nhưng dược đồng vẫn như cũ không quá đi sâu vào. Hắn chỉ khom người nói với Lạc Y, bán đan dược ở tầng 3. Cô nương đi theo ta tới phòng chờ. Lão bản sẽ tới ngay. Được, Lạc Y thoải mái đáp ứng theo chân dược đồng đến phòng chờ. Ước chừng khoảng một khắc sau, một nam tử trung niên bước vào gian phòng, sau lưng còn có dược đồng vừa rồi đi theo. Lạc Y ngẩng đầu, yên lặng đánh giá người vừa tới. Nam tử trung niên nhìn rất nho nhã, khuôn mặt chính khí, dễ dàng làm người khác tin tưởng, rất có hảo cảm nha. Trong lúc Lạc Y đánh giá, nam tử cũng đánh giá Lạc Y, mặc dù nhìn tuổi nàng nhỏ không chắc bán được mấy viên đan dược nhưng hắn vẫn như cũ hiếu khách. Ta là Phạm Nhạc, lão bản Phúc Dược Đường, cô nương đến bán đan dược, chẳng hay là đan dược gì. Phạm Nhạc không kiêu không xiểm nịnh, bộ dáng vân đạm phong khinh nói, rất nhiều, ta bày lên cái bàn dài kia được không? Phạm Nhạc ngạc nhiên, hơi ngơ ngác gật gật đầu. Lạc Y vung tay lên, nhiều bình đan dược theo tay nàng xuất hiện ngay ngắn xếp lên bàn. Ước chừng cũng hơn 100 bình, cảnh tượng làm người ta dụi mắt nói không nên lời. Ở đây có 121 bình đan dược, mỗi bình đan dược có 10 viên, có 21 bình đan dược cấp 1, 25 bình đan dược cấp 2, 32 bình đan dược cấp 3, còn lại là cấp 4. Thỉnh lão bản kiểm tra, định giá. Phạm Nhạc run rẩy đến bên bàn kiểm tra đan dược, hắn mừng đến nổi muốn nhảy lên, đan dược này ngửi mùi hương nồng đậm, cấu trúc lại khác hẳn đan dược bình thường, nhưng tuyệt đối chất lượng tốt hơn rất nhiều. Hàng tốt a, ta đều mua hết, ta lấy mức giá cao nhất của các phẩm đan dược mua hết chỗ dược này. Lão bản nói nhanh như sợ Lạc Y đổi ý, vội sai dược đồng lấy bàn tính tiền, giao dịch chớp nhoáng đã xong. Lạc Y còn được tăng giá một thành so với giá đan dược hiện tại. Lúc đi, lão bản còn đặt vấn đề hợp tác lâu dài a, Lạc Y đương nhiên là vui vẻ đồng ý, nàng được ưu tiên như vậy cơ mà. Thầy thầy thủy tinh tạp trong tay, Lạc Y cười không khép miệng lại được, nàng là tiểu phú bà a, Lạc Y vui mừng. Đâu hay, ở một góc khuất có một thiếu niên chăm chú nhìn nàng. Đó đúng là Tử Y thiếu niên và Tử Cầu đang chi chi không ngừng. Cách chương.